Diệp Phàm lại đưa đến Triết Phong quyển kinh văn này. Khi rời Triết Phong, Trương Văn Xương đưa tiễn. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên Tinh Phong cách đó không xa. Vẫn như cũ tỏa hào quang sáng lạn. Hắn nhớ tới Hoa Vân Phi. Đúng là xuất từ nơi đó. Đột nhiên, thần sắc Diệp Phàm đọng cứng lại. Hắn nhìn thấy một đứa trẻ đang ở trên một ngọn núi nhỏ bên cạnh Tinh Phong. Đứa trẻ mi thanh mục tú, tay ôm cổ cầm, quá giống Hoa Vân Phi, quả thực như là cũng một khuôn mẫu khác ra. Diệp Phàm tự tay đánh chết Hoa Vân Phi, thấy được một ít hình ảnh của hắn trước khi chết. Nguyện vọng lớn nhất trong lòng người này chính là trở lại từ đầu, làm một cầm đồng không sầu không lo. Hết chương.